Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751. Tiến vào tuyệt vọng chi cảnh, cái kia thân ảnh màu đen thanh âm quá quen thuộc, cái kia chính là một mực ở trong game thần bí tới cực điểm Hắc Bào Mục Sư, cũng là đã từng cùng Miêu Thần từng có tương tự thân phận người. Mà lại nếu là cung binh biết hết thảy lời nói vậy hắn liền càng thêm chấn kinh. Bởi vì cái này người cùng Miêu Thần cùng Thiên Ngưng hai người ở giữa còn có chặt chẽ tiếp xúc. Thoạt nhìn như là hợp tác nhưng vô luận là thái độ vẫn là cách làm tựa hồ cũng càng giống là một loại dùng thế lực bắt ép. Cung binh thân thể bốn phía xuất hiện từng cái màu đỏ cự long. Sau đó những thứ này cự long hóa thành từng cây thiêu đốt lên hỏa diễm long chi trụ. Mấy ngàn mã khoảng cách cũng không cao. Mấy chục cây hỏa long chi trụ lẫn nhau sâu chuỗi hô ứng hình thành một cái to lớn trận pháp. Miễn dịch, đón đỡ, cung binh trên đầu bay ra trạng thái. Lúc này nghịch chuyển phản kích kết thúc. Hắn cũng minh bạch đối phương ý tứ. Chỉ có hắn tại mở ra cái này kỹ năng thời điểm mới không cách nào động đậy dễ dàng nhất hạn chế. Thời điểm, quả nhiên theo một giây nghịch chuyển phản kích, đối phương cũng ngâm sướng dẫn đạo cái này đáng sợ pháp trượng giam cầm chính mình. Tấn mãnh đả kích, cung binh nếm thử hướng về trận pháp bên ngoài tiến hành chuyển vị. Thế mà cùng lúc trước chủ thần thẩm phán kỹ có thể giống nhau. Hắn được nhắc nhở không cách nào chuyển vị ra ngoài. Cung binh không định nếm thử mộ quang kỹ năng. Tin tưởng cũng là tốn công vô ích. Đối phương đem chính mình hết thảy mò được rất rõ ràng. Đây là một trận châm đối với mình vây giết. Gia hỏa này hảo lợi hại. Bút Mặc khinh cuồng kinh ngạc nhìn lấy cái kia Hắc Bào Mục Sư. Hắn thực cũng không biết cái này người cũng là trong trò chơi cái kia danh tiếng thịnh nhất cầm. Tới thần khí thuẫn bài Hắc Bào Mục Sư, dù sao ẩn tàng tin tức cùng xuyên qua Hắc Bào người nào cũng có thể làm đến. Nhưng là lúc này cái này người thể hiện ra thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Khó trách Long Phi tiểu tử kia để hắn thêm vào đội ngũ chúng ta. Xem thường hắn, bất quá bây giờ đây không phải trọng yếu nhất. Hạ Mạt Đông Chí hưng phấn nói, xử lý hắn, cung binh trên thân thực cũng là một cái bảo khố. Trước đó sân thi đấu cùng siêu vi nhất chiến, tất cả mọi người biết cung binh một tiếng đều là sử thi cấp trang bị. Hiện tại cung binh cũng là một cái mang theo nghịch thiên bảo vật siêu cấp boss. Tất cả mọi người nhìn lấy cung binh đều chảy ra ngụm nước. 137.374 trừ 38.484 198.383 bảo kích 221.738 578.393 bảo kích 93.904 103.948 33.843. Không có cách, đánh cược một keo, cảm giác được lượng máu càng ngày càng gánh không được. Cung binh chuẩn bị mở ra Mạt Nhật Hàng Lâm buông tay đánh cược một lần. Lúc này chung quanh nhiều người như vậy tại chỗ. Có lẽ mở ra Mạt Nhật Hàng Lâm sau tăng lên cứng ngắc cùng bị choáng độ có thể cho chính mình đột phá đến tiếp theo trạng thái. Mà nơi xa Hắc Bào Mục Sư thì là cười lạnh liên tục. Bởi vì hắn nhìn ra cung binh khốn cảnh. Đây hết thảy cũng tại hắn trong tính toán. Cung binh hội trường. Cái kia Hắc Bào Mục Sư nhìn lấy trái lóe phải tránh cung binh cười nói. Tựa hồ lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Cái này Viêm Long thẩm phán trận pháp cũng thật là theo chủ thần chỗ đó học trộm đến. Như thế nào? Tư vị như thế nào? Cung binh không nói gì. Hắn càng phát ra cảm giác được cái nghề nghiệp này quẫn bách. Chiến sĩ tựa hồ thật sự là không não người nghề nghiệp. Đối mặt so với chính mình yếu nhỏ có thể điên cuồng miểu sát. Nhưng là như gặp phải linh hoạt, gặp phải cao bạo phát, gặp phải hạn chế thủ đoạn nhiều liền như là chó mất chủ đồng dạng bị cánh diều đùa bỡn. Thực hắn đã làm được đủ tốt. hắn có khác hẳn với thường nhân trò chơi kỹ thuật, cũng có được mạnh nhất trang bị. Thậm chí còn có bá thể cùng một hệ liệt siêu cường kỹ năng. Nhưng là vô luận như thế nào hắn đều thoát khỏi không chiến sĩ thiếu hụt. Chiến sĩ thủy chung không cách nào làm đến tùy ý rong đuổi đại sát tứ phương. Tùy tiện một hai cái đặc thù kỹ năng liền đem chiến sĩ hạn chế chết. Cung binh thở dài, hắn cảm thấy có lẽ hoàng hôn chiến sĩ thật không thích hợp hắn. Lấy hắn kỹ thuật có lẽ chơi pháp sư, chơi đạo tặc càng tốt hơn một chút. Một loại tuyệt vọng tâm tình đột nhiên không tự chủ được xuất hiện. Người là một loại rất kỳ quái sinh vật, riêng là tâm tình cùng tư tưởng. Đối với sự tình khát vọng cùng sau cùng tuyệt vọng là thành có quan hệ trực tiếp. Có lẽ trước đó đối với cung binh tới nói, thu hoạch được hoàng hôn chiến sĩ loại này đặc thù chức nghiệp về sau, cung binh trong lòng có vô hạn kỳ nhìn. Cái nghề nghiệp này rất mạnh, nhưng là cần phát triển. Cho nên đối với cung binh tới nói, cấp 80 là một hy vọng. Thế mà hắn thất vọng, cấp 80 không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả hắn vừa hy vọng tại cấp 100 tam chuyển thu hoạch được thuế biến. Thế mà hắn liều hết tất cả nỗ lực thật lâu đi đến nơi đây lại phát hiện cấp 100 tam chuyển cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hắn thực lực vẫn như cũ như vậy. Cái này tiền tiền hậu hậu hắn lại hy vọng qua hoàng hôn chi tâm biến hóa. Cuồng thần sáu trang tề tụ. Thậm chí đến sau cùng tuyệt thế vô song thiên nghịch xưng hào biến hóa. Không sợ chi tâm tiến hóa cùng cuồng thần kiếm giáp. Đây hết thảy đều nghịch thiên đến cực hạn. Nhưng là tại cung binh trên thân, đây hết thảy lại còn không đủ. Hắn vẫn là rất nhẹ nhàng liền bị một người bước đến như vậy thiên địa. Cung binh trong lòng đã lạnh. Hắn nỗ lực nhiều như vậy sau cùng lại không có thu hoạch được phải có hồi báo. Dạng này còn chưa đủ à? Cung binh để tay lên ngực tự hỏi. Vẫn là ta làm còn chưa đủ tốt. Hoặc là đối thủ của ta so ta càng nỗ lực. Bọn họ mới hội cường đại như vậy. Sử thi trang chuẩn bị, sử thi kiếm giáp, sử thi huy chương, xưng hào. Cung binh đã lòng như cho nguội. Ta còn thiếu cái gì? Ta đến cùng còn thiếu cái gì? Là nghề nghiệp không được vẫn là ta không được? Ta con mẹ nó đến cùng còn thiếu cái gì? Cực độ phẫn nộ về sau, tỉnh táo lại cũng là vô cùng vô tận tuyệt vọng. Loại này cô tịch điều hưu tuyệt vọng tâm tình sinh ra sau bắt đầu vô hạn phóng đại. Tuy nhiên đây hết thảy đều trong nháy mắt, nhưng là nơi xa hắc bào mục sư trước tiên cảm giác được dị thường. Chuyện gì xảy ra? Hắc bào mục sư phất tay, một đạo ánh sáng màu trắng chiếu rọi tại cung binh trên thân. Mở ra không biết tên đặc thù kỹ năng sau hắn kinh hãi nói. Loại trạng thái này, đây là phong thần, không có người so với hắn càng giải tứ chuyển thần hồn giác tỉnh độ khó khăn. Coi như thuộc tính phía trên đạt tới, có lẽ tại cá nhân kỳ ngộ phía trên kém một chút thì vĩnh viễn bước vào không cảnh giới kia. Có lẽ về sau có cường giả xuất hiện cải biến trò chơi tiến trình có thể cho rất nhiều người chơi nhẹ nhõm tứ chuyển phong thần, nhưng là hiện tại đến nói là không thể nào. Cái kia quá mức khó khăn, nhưng là hiện tại, mở ra thiên khải chi nhãn về sau, hắn vậy mà nhìn đến cung binh trên người có thần hồn giác tỉnh trạng thái. Có lẽ trong nháy mắt, có lẽ thật lâu, nhưng là người nam nhân trước mắt này vậy mà bước vào cảnh giới kia. Tập kích, bật hết hỏa lực, khác giữ lại, cái kia hắc bào mục sư quá sợ hãi hô. Đều mẹ hắn có làm được cái gì, tất cả tiêu hao ta cho. Cái kia ra hỏa muốn đột phá. Không có người minh bạch hắc bào mục sư nói tới đột phá là có ý gì. Cái này dù sao cũng là trò chơi không phải tu tiên. Thế mà bọn họ vẫn là làm theo. Dù sao hiện tại cung binh cũng là cá trong chậu. Ùn kéo đến kỹ năng rơi vào viêm long thẩm phán trận pháp bên trong. Mà lúc này cung binh ánh mắt đờ đẫn, hắn thân thể tại lấy một loại quỷ dị trạng thái di động tới.